Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, không gian truy đuổi. Đen kịt bàn tay khổng lồ mang theo cực kỳ sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra. Hướng về Tiêu Chiến Miểu bóng người nắm nhiếp mà đi, kinh khủng kia khí tức truyền vang không biết bao nhiêu dặm. Phụ cận trong thành trì không ít người yếu cảm nhận được luồng hơi thở này, không khỏi thân thể phát lạnh, có đấu hoàng thậm chí đấu tông cường giả sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía bên kia. Loại này khí tức kinh khủng, ở bên kia xuất thủ, tuyệt đối là đấu tôn cường giả không thể nghi ngờ. Đấu tôn, dù cho đặt ở hùng vĩ Trung Châu, cũng coi như là cao cấp nhất cường giả, chỉ là... Tên này xuất thủ đấu tôn cường giả, thuộc về phương nào thế lực đây? Đan Tháp Hồn Điện, cũng hoặc là hai tông ba cốc tứ phương các bên trong một. Đang tầm thường Trung Châu người trong mắt, này 11 cái thế lực đã là Trung Châu ở bề ngoài đứng trên tất cả thế lực. Cho tới núp trong bóng tối viễn cổ đế tộc, cùng với tam đại ma thú gia tộc, trên thực tế biết được người cũng không coi là nhiều. Tên này hướng về Tiêu Chiến xuất thủ ông lão tên là Hồn Tu. Chính là một vị thứ thiệt bát tinh đấu tôn. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Chiến dù cho ở mộ bên trong đạt được một chút tạo hóa, tiến cấp tới cao giai đấu tông, nhưng mà đối mặt chính mình thời điểm, như cũ là sẽ không có chút nào sức phản kháng. Nắm lấy Tiêu Chiến, hẳn là tay đến bắt việc mới đúng. Nhưng mà... Ở bàn tay lớn màu đen sắp nắm lấy Tiêu Chiến thời điểm, Tiêu Chiến bàn chân ở trên hư không đạp xuống, một đạo di động quang thiểm quá, hắn càng là lấy mau lẹ thân pháp tránh được đòn đánh này. Không đúng, rất không thích hợp, Hồn Tu biết, sự công kích của chính mình tuyệt đối không giống bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đến đấu tôn sau khi, đã có thể cực kỳ thành thục khống chế không gian chi lực. Ở bàn tay khổng lồ hướng về Tiêu Chiến chộp tới thời điểm, theo lý, chung quanh hắn không gian cũng bị cầm giữ mới đúng, dù cho đấu tông cũng có thể thao túng một ít không gian chi lực, nhưng tuyệt đối không bao gồm có thể tránh thoát hắn không gian cấm cố. Dễ dàng chạy đi, người này rất có vấn đề. Hồn Tu tâm đọc thiểm thệ, nhưng cũng không có vì vậy mà bỏ mặc Tiêu Chiến chạy trốn. Mặc kệ trên người đối phương vấn đề xuất hiện ở nơi đó, hắn tự tin trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều đem biến thành lúc trước chuyện thực, mà lúc trước chuyện thực chỉ chính là Tiêu Chiến bị hắn tóm lấy. Hồn Tu liếc mắt một cái triển khai thân pháp, cấp tốc đi xa Tiêu Chiến, trong con người né qua một tia ý lạnh, thân pháp nhanh hơn nữa, ở có thể xé rách không gian đấu tôn trước mặt thì có ích lợi gì đây? Bàn tay hắn tùy ý ở trên hư không xé một cái. Một khe hở không gian xuất hiện, đưa hắn bóng người nuốt mất. Tiêu Chiến giống như là một tên đột nhiên bị không thể ngăn cản kẻ địch. Nhận lấy kinh hãi, chỉ được hốt hoảng chạy trốn vô chủ cô hồn giống như vậy. Không thể không, tốc độ của hắn rất nhanh. Phù quang lược ảnh cái môn này thân pháp bị triển khai đến cực hạn. Nhưng mà tiếp theo xiếp, một đạo mang theo cười nhạo thanh âm của nhưng từ Tiêu Chiến bên tai vang lên. Thân pháp ngược lại không tệ. Đáng tiếc, run rế trung quy chỉ là run rế. Mặc dù đột phá đến đấu tông cảnh giới, người cũng trước sau không thể nào hiểu được đấu tôn cảnh giới mạnh mẽ. Một khe hở không gian xuất hiện, Hồn Tu bóng người hiện lên, hắn trêu tức nhìn Tiêu Chiến nói, Tiêu tộc người, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, theo ta một đạo trở về hồn tộc đi. Tiêu Chiến thấy Hồn Tu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình, cũng là không hề đi trốn, mà là cùng đối phương bốn mắt đụng vào nhau. Nếu như ta không đây, Hồn Tu cười gằn, ngươi không có cơ hội lựa chọn. Tiêu Chiến khóe môi phác họa nổi lên một nụ cười, lúc trước không có ngay lập tức triển lộ thực lực, mà là trước tiên giả bộ thăm dò một phen, đã để hắn xác định tên này ra tay tập kích người của hắn chính là lúc trước cổ giới bên trong tên kia hồn tộc người. Không thể không, hồn tộc cũng thật là đối với khối này ngọc chưa từ bỏ ý định. Quả nhiên là không muốn buông tha mảy may cơ hội. Từ đối phương khí tức đến xem, chính mình hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Có điều, hắn muốn bắt lời của mình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Chiến một mặt cùng hồn thẳng tắp coi. Mặt khác, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Hắn thân thể thuận thế sau này trượt đi, liền chui vào không gian liệt phùng bên trong. Vết nứt khép lại trước, miệng hắn khẽ nhếch, tựa hồ là đang cùng hồn tu gặp lại hai chữ. Hồn tạo mặt màu không khỏi khẽ biến. Hắn rốt cục ý thức được người kia không đúng ở nơi nào. Khó trách hắn lúc trước có thể tránh thoát chính mình cầm cố không gian. Hắn ở đâu là cái gì cao giai đấu tông a? Rõ ràng là một tên đấu tôn. Hồn tu cũng là không do dự, vội vã xé rách không gian. Tiêu Chiến mới xé rách này một khối không gian, coi như muốn từ không gian hư vô bên trong chạy trốn đến một khác nơi, cũng là cần thời gian. Quả nhiên, khi hắn xé rách không gian, tiến vào đen nhánh kia đến cực điểm lỗ sâu không gian bên trong sau, cũng chỉ nhìn thấy cách đó không xa, một đạo màu bạc trắng lồng ánh sáng bao phủ một bóng người. Tại đây hắc ám không gian bên trong tùy ý xuyên tung. Đừng hòng trốn, hồn tu quát lạnh. Tiêu Chiến nhưng không thèm để ý sẽ đối với mới. Từ hồn tu khí tức đến xem, người này chí ít cũng là một bát tinh đấu tôn trở lên cường giả. Ngày đó mộ bên trong, hắn mặc dù đánh chết hai tên hồn tộc thất tinh đấu tôn, nhưng này hai người, trải qua hơn tháng tiêu hao, một thân thực lực, có thể còn lại cái 5/6 cũng đã không sai. Tiêu Chiến có thể giết chết bọn họ, thuần túy là chiếm trì cửu chiến tiện nghi. Mà người này, chính là một vị duy trì ở đỉnh cao hoàn hảo trạng thái bát tinh đấu tôn. Dù cho Tiêu Chiến có thể mở ra tộc văn, ngắn ngủi đạt đến thất tinh đấu tôn đỉnh phong tiếp cận bát tinh đấu tôn thực lực. Khả đồng vì là viễn cổ bát tộc, nhân gia cũng có tộc văn a. Không thể không, hồn tu thực lực xác thực rất mạnh, khả năng bàn về đẳng cấp, hắn chỉ so với ngày đó hồn nhận, hồn thương cao hơn như vậy nhất tinh, nhưng hắn lại có thể trở thành hộ tống hai người này tham gia mộ thí luyện người. Cũng vẫn có một phần nguyên nhân, hắc ám trong không gian, cảm thụ lấy phía sau đạo kia đồng dạng bị ngân bạch sắc không gian chi lực bao phủ bóng người sắp đến gần, Tiêu Chiến trong tay, chiến mâu hiện lên, tại đây hắc ám trong không gian chi lực cực kỳ dồi dào, tình cờ cũng sẽ sản sinh không gian phong bạo, đây là đấu tông căn bản là không có cách chống lại sức mạnh to lớn. Chỉ có đấu tôn cường giả mới có thể lấy tự thân lực lượng mạnh mẽ chống đỡ không gian phong bạo. Nhưng nếu là siêu việt không gian phong bạo, không gian tiêu diệt đây, Tiêu Chiến trong con người né qua một tia tàn nhẫn tâm ý. Thần tiêu cửu diệt, thức thứ 7, có thể so sánh với cấp sơ cấp đấu kỹ, hoàn vũ tận diệt, bị hắn ở trên không lỗ sâu bên trong triển khai mà ra. Nhất thời, vô số ánh sáng trắng bạc dồn dập hội tụ đến, hướng về Tiêu Chiến truy đuổi mà đi. Hồn tu mới tới gần Tiêu Chiến, trước mặt chính là một màu bạc trắng to lớn mặt trời nổ tung. Dầm dầm dầm dầm, so với không gian phong bạo càng hơn không biết bao nhiêu lần hỗn loạn không gian chi lực bao phủ. Cuồng bạo điện năng lượng đem lỗ sâu không gian cho xé rách. Vô số vết nứt không gian bốn phía tràn ngập, chúng nó đem Tiêu Chiến cùng hồn tu thân hình tất cả đều nuốt hết. Lỗ sâu không gian bên trong gió bão cũng không biết rằng co bao lâu. Một chỗ xanh tươi liên miên trên dãy núi khoảng không, chợt xuất hiện một khe hở không gian. Một đạo ăn mặc quần áo màu đen, cầm trong tay chiến mâu bóng người từ không gian liệt phùng bên trong rơi xuống. Theo sự xuất hiện của hắn, không gian liệt phùng nhanh chóng khép lại. Cũng là vào lúc này, bên trong dãy núi, một con ở trên không bên trong tự do bay lượn thanh loan bị đạo này bóng người cho đập trúng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.